Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 170. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 170. Mộ Sơ Tình một quyền đánh nát vách tường. https gác sách com sốt ruột Mộ Sơ Tình liền chạy qua. Nhìn trên đùi cô. Mộ Sơ Tình chột dạ ngồi xổm xuống. Sờ đầu Hoắc Bắc Cảng. Trước xem đầu hắn có bị chấn thương hay không. Hoắc Bắc Cảng, anh không sao chứ? Tôi không phải cố ý, tôi cũng không biết vì cái gì. Tôi liền đẩy, anh liền bay. Hoắc Bắc Cảng ngẩng đầu, trừng mắt Mộ Sơ Tình. Cô ăn cái gì lớn? Nếu như nói ra hắn làm sao mà đi gặp người. Bị vợ hắn một tát đánh bay. Mẹ nó, tôi không biết. Mộ Sơ Tình khóc không ra nước mắt. Tôi cũng không biết anh làm sao lại suy yếu như thế. Thế nhưng bị tôi một tát liền đẩy bay. Thân thể anh là thật không được. Mộ Sơ Tình, được, cô không nói nữa. Hoắc Bắc Cảng nằm im một chút. Lúc sau mới từ trên mặt đất đứng thẳng lên. Hắn đã không có chuyện gì. Thể chất quân nhân làm thân thể hắn thoạt nhìn rất cường tráng. Vừa rồi Mộ Sơ Tình một trưởng kia. Với hắn mà nói cũng không có cái gì thương tổn. Rốt cuộc trước kia ở bọn họ trong quân đội. Có đủ loại đánh đấm. So với Mộ Sơ Tình ẩu đả nặng hơn đều có. Lúc ấy đều là cái dạng này nhịn qua. Thân thể bên trong đã sớm đã bất chi bất giác. Luyện đến bản lĩnh như vậy. Cứng hơn nữa cũng chịu được. Làm Hoắc Bắc Cảng khiếp sợ nhất chính là. Sức lực Mộ Sơ Tình thế nhưng có thể lớn đến như vậy. Hoắc Bắc Cảng sửa sang lại quần áo. Phủi phủi bụi đất trên người. Lúc sau khôi phục vốn bộ dáng áo mũ chỉnh tề. Vẫn là vẻ đẹp trai quen thuộc. Vẫn là anh tuấn như cũ. Mộ Sơ Tình vì không muốn cho hắn nhớ kỹ chuyện vừa rồi. Cho nên lập tức chân chó xun xoe vỗ tay với Hoắc Bắc Cảng. Trong lòng nở hoa nhìn hắn. Dùng sức khích lệ hắn. Hoắc Bắc Cảng. Anh đẹp trai quá à, Hoắc Bắc Cảng liếc cô một. Biểu tình nhàn nhạt, nhìn không ra có ý gì. Bỗng nhiên Hoắc Bắc Cảng chỉ vào cái vị trí bên cạnh hắn kia một chút. Trầm giọng yêu cầu cô. Mộ Sơ Tình, cô đánh vào bức tường này một chút. Tôi nhìn xem có thể vỡ hay không. Mộ Sơ Tình tức muốn nổi điên. Cô làm sao có khả năng đem một bức tường đánh nát. Cô thoạt nhìn như là một con trâu sao. Hoắc Bắc Cảng, tôi lại không phải nữ hán tử. Tôi làm sao có khả năng sẽ đánh nát. Mộ Sơ Tình vì chứng minh bản thân mình thật sự là một cô gái nhu nhược. Cố ý làm nũng đánh vào vách tường một chút. Đột nhiên vách tường bị nứt ra. Đúng vậy, vách tường màu trắng cứ như vậy nứt ra rồi. Một vết nứt lớn, cứ như vậy lộ ra. Vôi vữa trên tường rơi ra đầy đất. Vốn vách tường còn trắng nõn bị Mộ Sơ Tình đánh nứt ra rồi. Mộ Sơ Tình nhìn vách tường vỡ ra. Lại nhìn chính bàn tay mình. Giật mình trừng lớn đồng tử. Nhìn chằm chằm Hoắc Bắc Cảng. Tôi sai rồi. Phỏng chừng tôi chính là một nữ hán tử đi. Trong nháy mắt, Hoắc Bắc Cảng trong đôi mắt hiện lên một tia không thể tin. Ngay sau đó hắn vươn nắm tay. Ở một bên khác cũng làm một quyền. Vách tường này là thật sự. Không phải làm từ đậu hủ. Không có khả năng một đấm liền vỡ vụn. Hắn đấm một thật là. Mẹ nó. Cứng. Chính là. Mộ Sơ Tình thế nhưng có thể một quyền liền đem vách tường đánh nát. Một quyền. Là được. Hoắc Bắc Cảng tức khắc. Trong phút chốc ánh mắt nhìn Mộ Sơ Tình liền không giống nhau. Mộ Sơ Tình khóc không ra nước mắt. Bản thân thật vất vả duy trì được hình tượng tiên nữ. Chẳng lẽ liền phải như vậy hủy đi trong một sớm sao? Cô tiến lên hai bước. Thanh âm run run muốn giải thích rõ ràng. Hoắc Bắc Cảng, anh phải tin tưởng tôi. Tôi không phải là người như vậy. Hoắc Bắc Cảng sợ hãi tiếp cận cô. Sợ cô tiếp theo lại một quyền đem hắn đánh bay. Hắn lạnh giọng. Quát bảo cô ngưng lại. Đừng chạm vào tôi. S bị nhầm. Chuyện này là huyền huyễn nha. Bọn họ vốn là tiên trên trời phạm thiên quy rồi trốn xuống hạ giới, nhưng cô nhớ đờ si những gì của kiếp trước. Nên chắc cô phải trọng sinh. Cách chương.